Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thiết, câu chuyện Chấn Yểm Mộ Tổ Họ Đinh. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau lưng tựa núi, phía trước có sông, hai bên là cánh đồng rộng mênh mông bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Cỏ cây tươi tốt, chim chóc líu lo. Khung cảnh thật khiến cho con người ta cảm thấy thơ mộng. Đây là khung cảnh của làng Đoan khi nhìn từ đằng đỉnh núi ngọn núi xuống. Làng Đoan ngôi làng có thể coi là giàu bậc nhất ở toàn cái xã này. Những mái nhà ngói san sát nhau, mọc lên đầy màu rêu phong. Con đường đất nhỏ uốn lượn, hai bên là bờ tường cũ kỹ, màu đỏ mọc đầy mốc trắng, toát lên một vẻ cổ kính đậm chất của một vùng làng quê Bắc Bộ. Làng Đoan giàu có là như vậy, nhưng cái giàu đó chỉ tập trung ở những gia đình thuộc mấy dòng họ lớn trong làng, còn những nhà khác thì cũng chỉ đủ ăn. Họ mày có vài nhà khấm khá hơn một chút. Qua những lần đói kém nó tràn về, làng Đoan vẫn đứng vững, dù rằng phần lớn ăn chẳng đủ no, nhưng không chết đói đã là cái phước may mắn lắm. Làng giàu là như vậy, mấy làng khác quanh đây thì thôi chẳng cần nói, ai cũng biết được kết cục. Đến nay làng Đoan đã không còn đói kém nữa, đồng thời cả nước cũng sắp bước vào thời kỳ đổi mới. Đã là thời kỳ đổi mới, làng Đoan phải đi đầu. Cái sự phú quý sung túc ấy của làng Đoan tuy thăng chậm nhưng vẫn giữ được. Họ cho rằng điều đó là do người làng vẫn giữ được tôn ti trật tự, mà cái tôn ti trật tự đó lại mang đậm tính phong kiến, lạc hậu trong tư tưởng. Khốc liệt nhất trong làng Đoan này có thể nói là chuyện đấu đá giữa hai dòng tộc nhà ông cụ Nho và ông cụ Đình. Hai dòng tộc này đông nhất, giàu nhất trong làng Đoan. Và cả hai tộc cũng đang có người làm ở trong ủy ban xã, giữa các chức từ bé cho đến to. Bên ngoài trong cả hai gia tộc này vẫn giao lưu hòa hoãn với nhau, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là những cuộc đấu đá sứt đầu mẻ chán. Sáng sớm nay người dân làng Đoan đã nhốn nháo cả lên. Chả là chuyện bà Xoan đi chợ sớm gặp ma, bị chúng nó dẫn dụ vào tận núi, cho nó cướp cái thúng đựng bánh mà bà mang ra chợ. Đám ma quỷ đó cướp rồi ăn ngấu nghiến hết không còn cả lá. Bà Xoan sợ quá ngăn lất cu đơ ra gốc cây xà cừ. Tỉnh dậy thấy còn mỗi cái thúng rách. Bà Xoan mặt cắt không còn giọt máu, bà chân bốn cẳng chạy về đàng hô hoán. Người ta nghe chuyện bà kể thì cũng hãi lắm, tin sái cổ. Cũng đúng thôi, chuyện ma quỷ dọa người ở làng Đoan này hay cả những làng chung quanh từ đời nào đã có, từ đời ông cha kể lại đã có. Người ta kháo rằng khi đó có ma đói ma khát chết từ những đợt đói kém. Thế bà Xoan bưng thúng bánh nóng hổi lại thơm ngon cho nên cướp. Nghe cái thuyết ấy ai cũng đồng tình, tay vuốt cầm ra chiều chí lý lắm. Bây giờ một người đang vít con xe cúp 79 cánh én đi tới. Người này là ông Thứ trưởng tộc nhà ông cụ Nho, đang giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã. Sau xe của ông Thứ cũng có người khác đi cùng. Ông Thứ thấy đám dân ồn ào ở cổng làng thì dừng lại trong mày rồi hỏi: "Ồ thế mấy ông bà này không đi làm đồng áng đi, còn tụ tập ồn ào gì thế?" Thế ông Thứ mấy người liền mau mồm thư chuyện. Bà Xoan cũng rú lên mấy câu rồi kể lại. Ông Thứ nghe thì nghệt mặt rồi bảo: "Cái gì mà vơ vẩn thật đấy, ma mãnh cái gì, đừng có mà lắm chuyện. Mấy cái người thích tuyên truyền mê tín dị đoan không à? Lại cho người gô cổ đến trụ sở xã bây giờ, giải tán đi về đi." Bị ông Thứ quát mấy người dân cũng hãi, họ tản ra, ai đi đầm đồng thì đi, ai về nhà thì về. Cũng phải thôi, từ sau chiến thắng của kháng chiến chống Mỹ, nước ta đẩy mạnh công cuộc bài trừ mê tín dị đoan. Ai tuyên truyền đồn thổi sự ma quỷ bói toán là xác định ăn phạt. Về phía của ông Thứ, không phải ông không tin ma quỷ, nhưng thực sự ông chưa gặp ma quỷ bao giờ. Cùng lắm ông tin nhất vẫn là phong thủy trấn trạch đất đai. Ông Thứ cùng mấy người khác thế dân đã giải tán hết thì cũng tiếp tục đi công chuyện của mình. Buổi chiều ông Nhút lúc này vội đi qua nhà ông Mão. Ông Nhút là em trai của ông Mão, là người con thứ ba của ông cụ Nho. Ông Mão tính tình chi li keo kiệt và rất tính toán, nhưng cũng nhờ đó ông có được cưng người bề thế như hôm nay. Sự giàu có của ông Mão lớn đến mức ông sẵn sàng vung tiền mua đứt cái vô tuyến màu trên phố huyện mà không xót túi tiền. điều mà không phải ai ở vùng nông thôn cũng có thể làm được. Ông Mão ngồi trên phần tre uống nước chè, ánh mắt nhìn ra cái sân thấp nắng chiếu rất mặt. Lúc này ông nhút bước nhanh vào trong sân, miệng gọi lớn. Bác Mão ơi, bác có nhà không? Ông Mão nghe tiếng biết là ông Nhút, liền mời đáp vào trong nhà. Ông Nhút ngồi xuống đối diện, ông Mão bảo. Chú có chuyện gì mà sang nhà tôi sớm thế? Trời nắng thế này sao chú không để tôi hay qua? Uống nước đi chú. Ông Nhút chán lấm tấm mồ hôi liền đáp. Chuyện gấp lắm. Sáng nay tôi với vài người nghe được bác Thứ đi họp ở trên tỉnh. Nhà nước sắp ra chính sách mới, bãi bỏ kinh tế hợp tác xã, chuyển thành chế độ mới. Mục tiêu là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, có nghĩa là bỏ chế độ hợp tác xã, mà thay vào đó là sẽ giao hẳn ruộng cho người dân, cho người dân đến nhận ruộng nhận đất để làm kinh tế. Chú nói thật không? Giao luôn ruộng cho dân nữa hả? Thế thì bao giờ thì triển khai? Mà bên nhà đám Lão Đình đã biết chưa? Nghe bảo sáng nay cũng có hai người bên đó đi họp cùng bác Thứ. Giờ này thì còn gì mà chưa biết, còn bao giờ triển khai thì tôi cũng chưa rõ. Nhưng mà cũng chỉ trong năm nay hoặc năm sau thôi. Bà có suy nghĩ gì không? Khó nhờ. Ông Nhút lại nói. Chuyện này hệ trọng, phải bàn tính kỹ càng, không là họ nhà ta bị đám bên kia nó hất cẳng đó. Thôi, tôi về cái đã. Bà cứ suy nghĩ xem có cách nào giúp được họ nhà ta thì gọi em nhé. Buổi chiều muộn, cạnh nhà máy xây sắt gạo của làng, trong một cái lán nhỏ, ánh đèn leo lắt đang phát ra những tiếng cười, những câu cảm thán nồng mùi rượu. Anh em thằng Đùn thằng Đụt đang chén chú chén anh về đám ông Mủ, ông Mâm, ông Quảng. Anh em thằng Đùn năm nay hơn 30 nhưng chưa vợ con, là bởi vì cả hai đều là trẻ mồ côi. Bố mẹ bị bom Mỹ dội chết từ hơn 20 năm trước. May mắn là được ông Nho cưu mang cho nên chúng còn sống. Hai anh em này chả biết có chuyện gì mà tự nhiên đâm ra nghiện rượu, bê tha thành ra thứ quân lưu manh. Thì lưu manh là vậy hay đi sinh sự là thế? Nhưng cứ thấy ông cụ Nho có nhờ hay nói gì, anh em chúng ngoan lắm, vâng vâng dạ dạ. Nhưng cũng chỉ có mỗi ông cụ Nho và bà cụ Nho nói được mà thôi, còn những người khác thì bó tay. Cộng lắm được ba người con ông cụ Nho nói được. Nhưng nói câu nào cũng bị cãi câu đấy, rồi cho hai anh em vẫn nghe lời. Ôi xồi ôi, cái ngữ mụ xoan ấy có mà lá rụng mà cũng tưởng là ma. Chú nói chỉ có đúng thôi, tiên sư nói đời này làm chó gì có ma, chỉ có ma men thôi. Có đúng không chú Đùn nhỉ? Chứ còn cái gì, mẹ bố cái thứ đàn bà nhát chết. Dòng gác Đùn đầy chế giễu nói về chuyện bà Xoan sáng sớm nay. Mẹ gác bợm nhậu hết chén này đến chén khác. Anh em của Đùn Đụt, mỗi lần xe bếp nhẹ hoắc cần câu thì lại đi lang thang khắp làng, ra tận bờ đê cánh đồng. Nhiều lần người làng bắt gặp hình ảnh anh em của nó ôm nhau ngủ ở bụi tre, ở mép sông, trên trạm bơm. Lắm lần anh em của nó say quá, nhìn nhau lại tưởng là thằng nào, thế là đấm đá nhau túi bụi. Người làng phải ra căn ngăn, không lại có án mạng. Ở nhà ông Mão sau cả buổi chiều suy tính, đến tối liền sang nhà ông Nhút. Bước đến cổng, ông Mão đã gọi vào bên trong. Ông Nhút trong nhà nghe thấy giọng anh của mình thì mừng như bắt được vàng, liền đi ra rồi bảo. Chú Mão à, chú có kê sách gì rồi hay sao? Về khoản tính toán mưu kế thì ông Mão hơn đồng Nhút của mình một bậc. Ông Mão gật gù bảo. Tôi đã có kê sách cho chú rồi đấy. Chế độ đổi mới mà tri thức cần đổi mới, dân trí cũng đổi. Vì vậy bây giờ tương lai của họ nhà ta chỉ có thể trông cậy hết vào những đứa đang đi học mà thôi. Tôi tính thế này. Những đứa đang đi học mình phải cho chúng nó đi học thêm lớp bồi dưỡng đào tạo đảng viên. Trở thành đảng viên là có bằng cấp. Chỉ có như vậy thì mới chắc cú được cái chức trong xã. Hay lắm. Bác tính quả là cao minh. Mình phải đi trước bên họ tổng nhà Lão Đình về cái chuyện đó. Ông Mão lại tiếp. Về cái chuyện đất đai, chuyện này anh em ta thu xếp. Làm sao mà sau này phải thu mua được càng nhiều càng tốt. Đất cát sau này là thứ đắt đỏ đấy. Bà Bảo trong buồng nghe chồng và ông Mão bàn chuyện như vậy bước ra. Thưa ông ơi, tôi xin ông nó. Ông để cho nó được học yên ổn. Rồi nó được làm cái nghề của nó. Chồng cứ bắt ép nó như vậy nào nó nghe. Học cái này xong không làm được nghề này, lại phải học cái khác làm nghề khác, nó có đồng ý không? Sau này có gì lại khổ con mình ra? Ông Nhút nghe vậy thì chối tai lắm, ông liền quát. Im đi! Đàn bà phụ nữ biết cái gì mà nói hả? Thì cũng chỉ là muốn tốt cho nó, muốn tốt cho cái nhà này, cho cái tộc này. Cái nhà này mà không có tôi một tên lo liệu, thì có thằng bố nào làm được như thế này không à? Thế mọi chuyện bản cũng tạm ổn, ông Mão cũng xin phép ra về. Về đến nhà, ông Mão ngồi ở sập, dưới đất là bà Xỉu và ông đang ngồi bệt, mắt nhìn vào cái màn hình tivi màu nhũ xèn xẹt đang xem chương trình quan họ. Ánh mắt của ông Mão đăm chiêu, trong đầu như đang suy tính chuyện gì. Hôm sau ông Mão lại qua nhà ông Nhút. Khi ông Mão đến nhà ông thì bấy giờ ở bên trong cũng hình như có khách. Ông Mão bước chậm rãi vào trong sân rồi gọi. Bên trong nhà ông Nhút nghe giọng quen thì ngó đầu ra đáp. Bác Mão à, bác vào đây uống chén nước. Ông Mão đi vào trong nhà thì ngồi cùng ông Nhút bên bàn nước là một ông cụ già, tóc lấm tấm bạc, râu dài nửa gang, mồm miệng đang nhai trầu. Gương mặt của ông cụ hơi quắt. Thế ông Mão vào thì đánh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Ông Mão cũng cất lời chào cho phải phép rồi nói với ông Nhút. Tôi qua chú là công định nói cái chuyện này, thế nhưng mà nhà nó có khách thì thôi, hẹn để khi tối tôi qua. Ông Nhút bấy giờ liền bảo, có gì đâu, bác cứ ngồi xuống. Đây là thầy Tấu, nhà muốn xem một chút về phong thủy đất cát, cho nên có mời thầy đến. Nhưng mà cũng xong cả rồi, bà cứ vào đây ngồi xuống làm chén nước đã. Ông Mão nghe vậy thì cũng đành ngồi xuống, nghĩ rằng trong đầu vừa hôm trước mới bàn bạc với nhau xong. Ấy vậy mà nay chú ấy đã mời hẳn thầy bà về xem xét bói toán. Nghĩ vậy ông Mão lại bảo, thế nhà chú mời thầy Tấu đây tới là xem cho cái việc gì? Dạ, chả là nhà em mời thầy đến để xem cái chuyện công danh gia đạo. Em xem là thằng Tú với thằng Sung nhà em đó, nó học hành có được không? Sau này có thăng quan tiến chức gì không? Vậy hả? Thế thầy Tàu xem công danh gia đạo nhà em tôi thế nào hả? Ông thầy Tàu vút chỏm râu ra chiều đắc ý. Phật đấy! Công danh hai con chú Nhút đây có thể nói là vô tiền khoang hậu. Sau này không quan to thì cũng dùng dình tiền bạc. Ông Mão ngẫm nghĩ rồi nói. Thế thầy tự xem cho tôi, xem tài vận mấy năm tới thế nào? Ông thầy Tàu gật gù bảo ông Mão đọc bát tự để viết bản đồ sao tử vi. Sau một lồi hoay hoay, ông thầy Tàu ánh mắt đăm chiêu hết nhìn cung này lại qua cung khác, điệu bộ vô cùng cẩn trọng. Ông thầy đặt bút lông xuống rồi bảo, đẹp, đẹp lắm. Tài vận trong mấy năm tới của chú có thể nói là lên như diều gặp gió. Nhưng mà tài vận này muốn bền thì phải nhờ người khác. Chú xem này, cung huynh đệ tử tức và nô bộc, các sao đẹp về công danh tiền bạc đều ở đó hết. Chú muốn tiền tài đến với mình thì phải biết tận dụng, trọng dụng người làm được việc thì mới có thể thành sự. Ông Mão nghe đến đây cảm mừng rồi bảo, thế thì đúng quá. Sắp tới đây đúng là có công việc lớn, cần sự giúp đỡ của rất nhiều từ con cháu họ hàng và những người khác. Trẻ đông thầy Tàu liên tiếng đáp, thế nhưng mà đây này, hai chú nhìn coi, cung điền trạch rất nhiều sao xấu, xem ra có vẻ như đất cát nhà mình đã có vấn đề. Bà nãy tôi xem cho chú Nhút, điền trạch tuy có chút không có đẹp, nhưng mà cũng chưa đến mức như là ông Mão đây. Có lẽ ông Mão là anh trên nên cái hạn đất đai nó ứng vào mạnh hơn. Là sao hả thầy? Ý thầy là thao à? Ông thầy Tàu liền nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái thứ đó là yếu tố làm nên thành công đại sự. Thiếu một trong ba cũng khó. Địa không còn lợi là bất lợi, thế thì làm sao mà thành sự cho được? Nếu mà để giải quyết việc này thì cần phải chấn trạch, xem xét long mạch trong họ. Từ đó mà để biết được các vấn đề thực sự ở đâu, giải quyết được xong thì làm sự gì cũng thành. Vài hôm sau, trời đêm khuya khoắt, xóm làng đã chìm vào trong giấc ngủ. Màn đêm tĩnh lặng thổi qua vài cơn gió xào xạc. Tiếng cú mèo vọng từ ngoài nghĩa địa vào trong làng mang theo cơn ướn lạnh. Bây giờ trong đường làng bỗng nhiên xuất hiện lố nhố một đoàn người. Đoàn người này bước đi khẽ khàng trong màn đêm. Đoàn người hướng ra gốc đa ở ngoài cổng làng, đi tới cánh đồng lúa rộng mênh mông. Lúc này có vẻ như thấy đã an tâm, những ánh đúc và đèn pin của đoàn người được rực sáng. Bây giờ hiện ra là hơn chục bóng người, trong đó đi đầu là ông Mão, ông Nhút và ông thầy Tàu. Họ kéo nhau ra ngoài cánh đồng vào giữa đêm, dường như đang ấp ủ một việc gì đó khuất tất. Ông Mão đánh ánh mắt nhìn vào không gian tối tăm chung quanh, chỉ tay về một hướng rồi nói, đây, hướng mộ tổ nhà lão Đình ở hướng này, mau đi thôi, không kẻo có người biết. Nên rồi cả đám lại kéo nhau đi trên con đường đất. Lát sau đến trước một ngôi mộ xây bằng gạch, xung quanh cũng có vài ngôi mộ khác nhưng bé hơn. Ông Mão cười thầm đập, đúng là chỗ này, cái mộ to nhất này là mộ tổ bên nhà lão Đình, còn mấy mộ chung quanh là ông bà cụ thân sinh ra lão và ông bà nội lão. Thầy định chấn một hay là chấn hết? Không cần chấn hết, chỉ cần cái mộ tổ bị chấn là đủ thôi. Ông Nhút khẽ nói với ông Mão, bác Mão, thì mình không nói với bác Thứ à? Không, không được nói với bác ấy. Bác Thứ là người không tin vào ma quỷ. Anh em ta nói ra có khi còn bị mắng. Chuyện này chỉ những người ở đây biết thôi. Vậy hóa ra ông Mão và ông Nhút tính kế dùng thầy bùa chấn lại bộ tổ của dòng tộc nhà cụ Đình. Hôm ông Mão gặp thầy Tàu ở nhà ông Nhút, ông Mão hỏi cách làm sao để khắc phục được địa lợi bất lợi. Thế nhưng mà thầy Tàu nói rằng là mình biết phép chấn trạch, thay đổi hung cát, làm cho long mạch của dòng họ lớn hơn, từ đó mà con cháu trong họ làm ăn phát đạt. Đối với người bình thường thì nghe như vậy thì khoái chí lắm, nhưng với một người tính toán, một đầu để mưu kế như ông Mão thì khác. Ông hỏi ngay, làm cho long mạch nhà tôi thịnh vượng hơn, chắc hẳn là phải thực hiện. Thế nhưng mà thầy có cách nào làm cho long mạch của họ nhà khác trở nên suy yếu và kiệt quệ không? Nếu được thì vài ba bữa nữa chúng tôi sắp xếp ổn, mời thầy đến để làm giúp cho. Ngay giây phút đấy thì ông thầy Tàu nhìn ra được tâm cơ, mưu đồ đen tối của ông Mão. Ông thầy Tàu hai mắt híp vào, miệng nở một nụ cười gian xảo mà gật đầu đồng ý. Trở lại buổi chấn điểm mộ tổ nhà ông cụ Đình, bây giờ ông thầy Tàu đang mặc một bộ quần áo lòe loẹt. Tay trái ông cầm bó hương nghi ngút, tay phải cầm cây nến. Ông thầy này vừa múa vừa hú hết như một người đàn bà quanh ngôi mộ tổ nhà ông cụ Đình. Cơ thể uốn néo khi đứng thẳng thì phăm phăm, lúc thì oằn người vặn vẹo đi loạn choạng. Chỉ ông Mão và ông Nhút đám người khác đứng xem một màn này thì ớn lạnh cả người. Nhất là khi ông thầy hú lên mấy tiếng bất ngờ, đám người giật thót tim, bất giác kéo nhau lại đứng túm tụm cho đỡ sợ. Ông thầy Tàu đốt mấy lá bùa hòa cho vào một bát nước giếng, rồi ông ta ngất nằm ra lệnh cho đám người đang rúng gió. Tuy sợ nhưng mấy người đó vẫn răm rắp làm theo. Chỉ thấy họ lấy ra bốn con nịnh nhân giấy đặt ở bốn góc mộ, hai tay của nịnh nhân chọc vào hốc hở đã được khoét sẵn trên mộ. Ông thầy Tàu liền làm một hớp nước cho bùa vào mồm, tiếng ngọng ngọc như người súc miệng vang lên. Liền tù tì hết ngụm này cho đến ngụm khác bị thầy Tàu phun phè phè lên mộ. Xong xuôi ông ta ngửa cổ khẳng một tiếng rõ to rồi đánh tuyệt lên đỉnh mộ. Cuối cùng thầy Tàu nói, rồi cho mày mặc áo giấy vào đi, làm y như những gì tao bảo đó. Cả đám người kia vâng dạ làm theo. Họ lấy những cái áo giấy trắng mặc lên người. Cái áo giấy giả đến tận gót chân, trên đầu cũng đội mũ giấy trắng. Sau tiếng ra lệnh của ông thầy, cả đám như đang chơi trò rồng rắn lên mây. Người này đi sau người kia, đi thành vòng tròn quanh mộ tổ nhà ông cụ Đình. Ông Mão và ông Nhụt cũng không đứng vững. Cả hai mặc áo vải xô trắng, tay chống gậy đi cùng chiều với đám người. Thế rồi thầy Tàu bắt đầu hát những điệu hát quái dị rất khó nghe. Tiếng hát cất lên, đám người đi chậm chậm đột nhiên bắt đầu nhảy múa. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bóng từ xa lúc này xuất hiện hai bóng người đen đùi thùi lùi. Nhìn kỹ hóa ra đó là anh em hai gã đùn đụt đang say khướt. Có lẽ anh em của chúng vừa uống ở đâu đó, say quá lại bắt đầu đi lang thang như mọi khi. Bây giờ cả hai anh em gã đùn say đến mức không biết trời chăng. Để tới đoạn này thì đột nhiên bị thu hút bởi tiếng ồn và những ánh sáng từ ngọn đuốc. Các đùn giọng xe bếp nhẹ nồng nặc mùi rượu. Ê đồ đời! Xem kìa, đằng trước có cái đám cỗ nhà ai sao à? Ai cưới thế mà hát hò vui nha. Cái đột nghe anh trai nói câu được câu mất, người cổ lên nhìn rồi bảo, hình như là thế đó. Có lẽ anh em ta lại phải làm vài chén chung vui nha, và chúc mừng hạnh phúc nha. Cả hai loạn chẳng bước đến, khi còn cách đâu đó chỉ hơn chục mét thì cả anh em chợt tỉnh cả rượu, mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Cái đồn bấy giờ la lớn, làng nước ơi, có ma, mộ tổ nhà ông cụ Đình có ma, làng nước ơi. Cái đồn la lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay. Cả hai anh em gã cắm đầu cắm cổ chạy về hướng con sông nước. Cả hai loạn chạy chạy đến mép sông, trượt chân ngã ủm một cái, bị bõm leo lên rồi đại chạy. Nghe tiếng làng hét, đám người giật mình tái mặt. Ông thầy Tàu cất giọng, chết rồi, có người phát hiện rồi. Đám người đang nhảy múa cũng sợ, chuyện này bị phát hiện dân làng biết, con cháu nhà ông cụ Đình biết, họ kéo đến đánh chết cả đám. Thế nhưng đột nhiên ông Mạo khoát tay nó một câu, không phải sợ đâu, anh em thằng đùn nó xây rượu lang thang để kệ chúng nó, nó nói làm gì có ai tin, cứ tiếp tục đi. Nghe ông Mạo nói vậy, đám người lại quay lại công việc của mình. Một hồi lâu sau, toàn thân thầy Tàu vã cả mồ hôi, ông cất giọng nói, xong rồi đấy, cho mày cởi bỏ đống áo giấy gom lại đốt đi, rồi thì dọn dẹp sạch sẽ chỗ này trở về nguyên trạng ban đầu như chưa có chuyện gì. Hai thằng kia, và lại mấy cái lỗ thủng trên mộ giúp tao. Mau lên, sáng bố nó rồi. Mặt trời khi này đã quá ngọn cao, xuyên qua khe hở những tán tre già. Con chó mừng của một nhà ngoài cổng làng đang nằm ở mép cổng tắm nắng thì bỗng giật mình đánh thức. Hai đôi chân bùn đất nhoe nhét chạy huỳnh huỳnh từ ngoài vào trong. Chân thì chạy, mồm thì cũng oang oang như cái loa phát thanh. Làng nước ơi, bà con ơi, hôm qua ở ngoài cánh đồng ngay chỗ mộ nhà ông cụ Đình có cả một bầy ma nó nhảy múa. Anh em gã đùn đụt cả đêm hôm qua chạy bán mạng rồi ngủ vắt mõm ở bờ sông. Sáng nay bị ánh nắng ngắt vào tỉnh dậy chạy về làng phao tin. Dân làng nghe anh em nhà nát rượu phao tin thì vừa hãi vừa bĩu môi, biểu thị ý chắc là say rượu mắt gà mắt chó, lú mề nhìn lẫn lộn. Các đồn bấy giờ liền phản ứng: các bác chả tin anh em, thật mà, hôm qua tận mắt em thấy cả bầy ma mấy chục con rồi cả trăm con nó nhảy múa tưng bừng như con hội đó. Vừa nói cả anh em chúng còn cua tay múa chân phụ họa như thật, khiến bà con trong xóm cười không ngậm được miệng. Bây giờ cái tin có bầy ma ở khu mộ tổ nhà mình đến tay con cháu ông cụ Đình, mấy thằng thanh niên trong họ tộc vốn chả ưa gì anh em gã đùn, nghe người làng nói thế biết này gã đang rêu rao định bôi bác cái họ tộc nhà mình. Cả đám gần chục người ba máu sáu cơn vác gậy gộc lao ầm ầm ra đường làng. Khi đến gần cổng làng thì trước mắt là đám người làng đang bu quanh, hai người đang tay chân múa máy. Biết là anh em gã đùn còn ở đây, một thanh niên đi đầu chửi lớn: mẹ hai cái thằng mất dạy, cho mày định bôi bác bị chuyện nhà tao hả? Hôm nay các bố cho mày như xương con à? Cả đám người lẫn anh em đùn đụt đều giật mình khi nghe thấy tiếng quát chửi kia. Cả hai gã tái mặt khi thấy một đám con cháu nhà cụ Đình tay gậy gộc lao lên như là đàn chó điên. Chúng nó ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy. Đụt ơi, chạy đi đụt ơi, chạy đi không chết đấy. Mẹ chúng mày đứng lại. Chúng ta không đứng đấy, mẹ tiên sư cái bọn ăn ở mất dạy, bị ma dày quỷ xéo lên mộ tổ nha. Mẹ cha nhà chúng mày, trời đất ơi, chạy đi đụt ơi. Anh em của gã đùn cứ như vậy chạy đi. Đám thanh niên chạy bở cả hơi tai mà chẳng tài nào bắt được. Thế là một màn người chạy người đuổi kéo dài tuốt tuần tuột từ cổng làng ra tấn tận bờ đê. Ở phía bên này, nhà ông Quyền, người con trai thứ ba của cụ Đình, đang vô cùng tức giận, đập bàn đánh dầm một tiếng rồi ông trời: mẹ kiếp, hai cái thằng cho chết đã dám chủ ẻo nhà chúng ta. Cho mày đâu thằng Kiểm? Anh Kiểm là con út của ông Quyền. Trước đó còn có một người khác là anh Lợi, nhưng đang đi học xa không có nhà. Anh Kiểm trong nhà nghe bố gọi thì chạy ra: thằng Kiểm à, mày chạy đi gọi đám thanh niên trong làng hết ra đây. Cho mày đi bắt bằng được anh em thằng Đùn về đây, đập cho chúng nó một trận đi, bố láo mất dạy. Kiểm nghe xong vâng dạ chạy đi ngay. Sau cả buổi chiều săn lùng thì cuối cùng anh em của Đùn cũng bị con cháu nhà cụ Đình tóm được. Đám thanh niên chân đấm tay đá, xả hết cơn phẫn nộ lên hai gã nát rượu. Cả đám xách cổ ngay cả về nhà cụ Đình. Dân làng được một phen cười nắc nẻ khi hai kẻ đầu béo nhất trong làng hôm nay cũng bị cho ăn no đòn. Hai gã bị bắt quỳ giữa sân nhà cụ Đình, xung quanh là dân làng hiếu kỳ đang bu kín. Bây giờ ông cụ Đình và vợ của bà cụ Hành đi ra. Ông Đạo là con cả liền bảo: thầy à, còn đã bắt được hai cái thằng mất dạy dám bêu dếu nhà mình, thầy bua thử xử lý xem, đánh gãy chân hai thằng nó cho chưa. Ông cụ Đình tóc đã bạc, tay chống gậy đi ra rồi cất giọng: cởi trói anh em nó đi cho chúng nó về, đánh nó như vậy là được rồi. Cả đám con cháu nghe ông bạc nói như vậy thì bất mãn, tiền định phản đối. Họ muốn phải đập cho anh em gã đùn thừa sống thiếu chết, nhưng bà cụ Hành cất lời: thôi được rồi, thầy các anh đã nói vậy thì thôi, thả anh em của chúng nó ra, cái chuyện cũng có gì to tát đâu, hành hại nhau làm gì cho thêm tội ha. Mấy người con của cả hai ông bà tuy không hài lòng nhưng cũng đành phải cởi dây trói. Vừa được cởi trói, anh em của gã đùn liền thư nhẹ với ông cụ Đình: thưa cụ, con nói thật đấy, chúng con hôm qua tuy say nhưng thực sự là trông thấy đông người lắm ở chỗ mộ tổ nhà cụ đấy, chúng con không dám nói điêu đâu cụ à. Còn chưa kịp để nói hết, đám ông Quyền lại trừng mắt nghiến răng định vả cho mỗi thằng một cái. Nhưng may mắn được cụ Đình cất giọng ngăn cản kịp thời: được rồi, cái chuyện đó cứ để nhà tôi lo, hai anh cứ về đi. Nghe ông cụ nói vậy, cả hai anh em cũng lễ phép chào rồi lủi thủi bước đi. Mấy đứa con cháu trong ngõ tay cầm chặt đòn gánh rồi chép miệng: biết thế này thì nãy ta đã bồi thêm cho vài phát rồi. Buổi đêm ngày hôm ấy trời lặng gió, lâu lâu lại vọng từ đâu tiếng dế kêu, tiếng chim lợn rượt người. Ông cụ Đình nằm trên giường hay mắt nhắm lại nhưng chưa thể vào giấc. Có lẽ ở tuổi già cho nên khó ngủ. Đã khó ngủ tự nhiên chẳng biết từ khi nào, ở bên ngoài hiên nhà cụ cứ văng vẳng tiếng lẹt xoẹt quyết đất. Có lúc thì ông cụ lại cảm giác như có vài ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm. Ông cụ không nhìn ra không thấy, nhưng cái cảm giác lạnh đến gai người của ánh mắt thì biết. Tám phần ông cụ chắc nịch bên ngoài có người. Nhưng người bên ngoài là ai? Trộm thì không thể nào làm ra mấy cái động tĩnh như vậy. Mà người quen hay là con cháu thì phải gọi vào, chứ đứng đó làm gì? Những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của ông cụ mãi, cho đến khi tiếng gọi thè thé cất lên. Ông Đình ơi! Ông Đình! Sao chúng tôi bảo cái này ông Đình ơi? Ông cụ Đình nghe tiếng gọi thì mở tròn mắt, ánh mắt cái nhìn ra bên ngoài. Ông cụ ngạc nhiên sao trời sáng nhanh như vậy. Mình còn trằn trọc chưa ngủ được mà trời đã sáng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, ông cụ Đình cất tiếng. Ai đây? Sáng sớm gọi cửa có chuyện gì vậy? Ông cụ Đình đi ra mở cửa, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Cánh cửa vừa được mở, một luồng hơi lạnh buốt ùa vào mặt. Ông cụ Đình thoáng chốc giật mình. Cái thứ hơi lạnh kia nó ghê gớm lắm, lạnh đến tận tâm can cực cụ. Hơi khí lạnh ấy làm cho ông cụ đột nhiên tròn tỉnh. Lúc này hiện ra trước mắt ông là màn đêm u tịch. Ông cụ Đình thoáng chốc sững người. Rõ ràng lúc nãy nằm còn thấy ánh nắng, bây giờ sao mở cửa lại tối om như vậy? Thứ hơi lạnh vừa ban nãy phả lên mặt của ông, bây giờ có cảm giác như đang lụa ở dưới chân. Ông cụ Đình bất giác cúi đầu nhìn xuống. Vừa đánh mắt xuống dưới ánh trăng sáng yếu ớt, đập vào mặt của ông cụ là cả chục con nỉnh nhân đang nhìn chăm chăm. Lớp giấy mỏng bao quanh con nỉnh nhân nứt sách. Cái thứ ánh mắt như từ quái âm lạnh giá xuyên vào trái tim. Cái miệng đỏ như son của con nỉnh nhân cùng với nét cười vẽ nguệch ngoạc. Ông cụ Đình hai đồng tử co rút lại, miệng mồm há hốc. Ông cụ Đình hai tay đưa lên bấu vào ngực, hai chân dần khuỵu xuống. Ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng nhìn lên xà nhà. Ông cụ Đình ngã nằm ngửa ra đất, miệng ngáp ngáp. Bây giờ đám mệnh nhân kia lại nắm tay lấy nhau, đi vòng tròn chung quanh ông cụ. Trông như đám một trẻ con nít đang chơi trò vậy. Ông cụ Đình cứ như vậy mà chết dần, chết trong sự kinh hãi bị bao vây bởi đám mệnh nhân giấy ma quái. Sáng hôm sau anh Hạ, còn ông Mục sáng sớm đã vào thăm ông nội. Ông Mục là người con thứ hai của cụ Đình. Lúc này vẫn còn tờ mờ sáng. Anh Hạ đến nhà ông nội thì thấy cửa mở toang hoang. Cánh cổng bên trái còn bị bung ra khỏi bản lề. Cánh cổng được đan lát từ tre và lá cỏ. Bên trên kẹp dính lại đầy những mảnh giấy trắng kỳ lạ. Anh Hạ ngạc nhiên nghĩ ngay là hôm qua đám người mang anh em thằng Đùn đến đây xô làm gãy cầm. Rồi anh cũng tò mò cầm mảnh giấy trắng mắc trên cổng mà nhìn lên. Anh nhận ra đây là loại giấy dùng để dán vàng mã. Anh Hạ đi vào bên trong thì kinh hoàng hét lớn. Trước mắt anh, ông cụ Đình đang nằm lạnh ngắt ở trước cửa nhà. Xung quanh là hình nhân nằm ngổn ngang. Anh Hạ chạy đến sờ lên người thì toàn thân cụ Đình lạnh ngắt, cứng đờ. Anh kêu gào lên rồi khóc lớn. Hàng trong chung quanh nghe tiếng kêu gào của anh vội vàng chạy qua. Thế ông cụ Đình đã chết từ bao giờ? Về mặt đầy kinh hãi, mồm miệng hóa ra, mắt không nhắm lại, ai cũng khiếp vía. Người ta không thấy bà cụ Hành đâu, liền chạy vào trong nhà tìm. Thế bà cụ Hành thì người ta cũng tá hỏa. Bà cụ Hành toàn thân cũng lạnh nhưng chưa chết, hơi thở còn thoi thóp, tim vẫn đập. Người ta vội bảo nhau tức tốc đưa bà ra trạm xá. Biết tin thầy chết từ đêm qua mà không ai biết, bốn người con trai của cụ Đình đau khổ lắm. Mấy đứa con cháu trong họ đi học xa cũng tức tốc trở về. Trong xuyên suốt buổi sáng làm đám tang, người ta bàn nhau không nhớt về đám bệnh nhân chung quanh cái chết của cụ. Bốn người con của cụ Đình là ông Đào, ông Mục, ông Quyền, ông Phúc. Cả bốn người cùng những người khác cũng bàn bạc nhau trong đám tang tìm ra ai là kẻ đặt đống bệnh nhân ở đó. Điều đầu tiên cả đám nghĩ tới là anh em của gã Đùn Đụt. Có khi cả hai gã cay cú vì trận đòn hôm qua, nửa đêm đến báo thù. Vài người định kéo nhau đi túm cổ hai gã đập trong một trận, thế nhưng bị ông Phúc cản lại rồi bảo: "Thôi từ từ, để chúng ta lo xong mai chay cho thầy. Bây giờ tình huống lộn xộn nhiều việc, để xong mai chay bắt chúng nó còn chưa muộn." Bỗng lúc này từ bên ngoài cổng có một thằng thanh niên hớt hải chạy tới nói thầm với ông Đào. Ông Đào nghe xong thì lửa giận bừng bừng, mặt nổi đỏ như cức chín. Ai nấy chung quanh thấy ông Đào giận dữ thì cũng khiếp. Ông Mục khẽ hỏi, có chuyện gì với bác Đào? Ông Đào nói gần giọng như là trời, mẹ kiếp, đám bên nhà thằng Thứ thằng Mão đấy, hôm nay mời thầy bà ở đâu về chấn trạch làm lễ cầu cúng mà cụ Thọ ăn uống linh đình, cho nó còn mời cả họ nhà tới đi chung vui đó. Ngay đến đây mặt mũi ai nấy đều tối sầm lại. Tất cả mấy người ở đây cảm thấy được một sự sỉ nhục không nhẹ. Không thể nhịn được cơn giận này, ông Phúc quát người vừa báo tin. Mày gọi cho tao 20 thằng thanh niên, chuẩn bị gậy gộc đòn cản. Theo tao qua nhà chúng nó nói chuyện phải trái. Cả đám người ông Phúc dẫn đầu kéo nhau phăm phăm trên con đường làng. Lúc này ông Thứ biết tin là ông cụ Hành đã mất, thì liền đi qua bên nhà ông Mão để hỏi chuyện. Khi đến cổng nhà ông Mão, ông Thứ sức người khi thấy trong sân rất đông người làm cỗ bàn. Ở đây còn có cả ông Nhút và ông Thầy Tàu. Ông Thứ chau mày đi vào rồi hỏi, chú Mão chú Nhút, chuyện gì thế này? Sao làm cỗ bàn gì thế, hai chú không biết có chuyện gì hả? Ông Mão thì ông Thứ thì cười rạng rỡ, bác Thứ, em đang định cho người qua mời bác cho đến nhà em làm bữa. Trong làng đã có chuyện, nhà chú lại làm gì đấy? Thế này người ta biết người ta nói ra cái gì? Đúng lúc này đám người của ông Phúc cũng tới, họ lao ầm ầm vào bên trong sân rồi chửi. Đây rồi, có đủ cả ba anh em chúng mày ở đây. Ông Thứ à, ông là chủ nhiệm hợp tác xã mày lại làm ra cái trò này. Ông xem thế nào mà được hả? Anh em nhà các ông được lắm đấy. Hôm nay mà không có một lời giải thích, một lời xin lỗi thì đừng hòng chúng tôi bỏ qua chuyện này. Đám người nhao nhao lên, ông Thứ tạm thời đưa mặt ra một lát, chưa hiểu chuyện gì liền bảo. Các bác các chú à, có chuyện gì từ từ nói, sao lại gậy gộc như thế? Chuyện gì hả? Chính chúng tôi mới là người phải hỏi anh em nhà các người đó, đang muốn làm gì ở đây? Sao các người khốn nạn vậy hả? Thì chúng tôi mới mất đêm qua, sáng nay làm đám ấy vậy mà nhà các người mở cỗ ăn uống, lại còn cho người sang mời chúng tôi, không có ý gì hả? Hàng xóm bên ngoài tiếng hóng chuyện cũng xì xào bàn tán, nói rằng anh em ông Thứ là quân thất đức, biết người ta có tang lại còn mở cỗ rồi còn đến mời. Ông Thứ mặt tái mét vã cả mồ hôi, nhìn ông Mão rồi hỏi, chú Mão, sao chú lại làm như vậy hả chú Mão? Ông Mão lúc này trong lòng nở ra một nụ cười, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên. À, cái gì ông cụ Đinh mất à? Sao lại như vậy? Sao lại có chuyện lớn như vậy mà không có ai báo gì với tôi? Giờ ông nhìn đám người làm cỗ rồi quát, thằng Cùn đâu dây tao báo nào? Bây giờ người tin Cùn sợ hãi liền đi ra. Mẹ nhà mày chứ, sao nhà chú Phúc đi có chuyện mà mày không báo cho ông? À, cái thằng này, mày làm mặt mũi nhà ông làm cho chó ăn hết sao mà mày không biết hả? Người tin Cùn kia ấp úng không biết trả lời làm sao. Ông Mão nói với ông Phúc giọng hối lỗi, chết thật, lỗi là nhà chúng tôi, chứ tôi không hề biết cụ Đình đã mất, à mong các bác các chú thứ lỗi. Lúc này ông Thứ cũng lên tiếng nói đỡ, chú Mão nói đúng đấy, mà các chú bỏ qua cho anh em tôi. Nãy tôi mới biết tin ông cụ bên đấy mất, đi sang ở đây báo tin cho chú Mão, chứ nhưng mà chưa kịp nói thì các chú đã tới rồi. Ông Phúc và những người khác nghe vậy không thể nguôi giận. Giờ mấy người đã nói vậy thì biết làm sao. Đối với người ngoài nghe có vẻ xuôi tai, nhưng với ông Phúc thì khác. Ông biết rõ thế lực nhà ông và nhà ông cụ Nho. Tai mắt của ông Mão nhiều khắp làng, làm gì có cái chuyện mà không biết. Chắc chắn là bọn ông Mão đang châm chọc. Nhưng chẳng thể làm gì khác, ông Phúc đánh mắt cho qua, nhìn đống đổ lễ mâm cỗ. Trong ấy toàn là rau, ông hiểu ra ngay thực chẳng có cái đám cỗ nào cả. Đây là đám người ông Mão đang cố tình chiêu tức nhà mình. Ông Phúc nghiến răng khẽ thầm thì trong miệng, rồi chúng mày sẽ phải trả giá cho cái việc thất đức này. Ông Phúc nuốt cơn giận nghẹn ứ trong cổ, không nói không rằng quay người bỏ về. Rồi đám thanh niên đi cùng cũng theo sau. Sau khi ông Phúc rời đi, ông Thứ cũng chẳng muốn ở lại liền bảo, cái chỗ thế này thì tôi biết làm sao nhìn mặt người làng à. Còn gì là tình làng nghĩa xóm nữa. Thật là mất mặt mất hết thể diện mà. Dứt câu ông Thứ quay lưng bỏ về. Đám người làng bu quanh cũng dần dần rời đi. Phía ông Mão, ông Nhút và cả thầy Tàu, cả ba nhìn nhau là một nụ cười nham hiểm hiện rõ. Ông Mão đắc ý, bà cứ giận đi, rồi đến một lúc nào đó chính bác mới là người phải cảm ơn chúng tôi. Ông thầy Tàu cười đắc ý, sao hả? Đã biết tài phép của ta chưa? Phục chưa? Ta đã bảo chết là chắc chắn chết. Anh em chúng tôi phục thầy lắm, đúng thật thầy là cao tay tài phép. Anh em chúng tôi mong thầy ở lại đây, giúp cho anh em chúng tôi thành đại sự. Anh em chúng tôi hậu tạ thầy rất thâu hĩnh đấy. Ông thầy Tàu vuốt vuốt nhúm râu, gật đầu đồng ý. Rồi ông Mão lại quay ra sân nói: "Thôi, cho mày dọn dẹp sạch sẽ hết đi. Thằng Côn, vào đây tao báo." Nghe lệnh, đám người thu dọn hết mâm bát và thức ăn, còn thằng Côn nó đi vào bên trong nhà cùng ông Mão. Vào bên trong bấy giờ, ông Mão lấy ra một ít tiền rúi cho thằng Côn như sợ người bên ngoài nhìn thấy, rồi bảo: "Đấy, tiền công của mày đấy, cầm đi, mày làm tốt lắm." "Dạ, con cảm ơn ông." Trả cho thằng Cùn lùi đi, ông Mão cười gằn đầy thâm độc toan tính: "Phải làm cho nhà chúng nó sống giờ chết giờ mới có thể vững chân mà ngồi mà đứng ở cái làng này." Giờ chuyện cũng đến tai của ông cụ Nho. Biết tin con trai làm ra cái sự tày trời đấy, ông Nho buồn lắm. Ông cụ tự mình muốn chống gậy đi đến tận nơi viếng và xin lỗi anh em ông Đào. Bởi chiều ấy người làng không thấy ông cụ Nho và bà cụ Nho, hai người dắt díu nhau đi từ nhà cho đến đám tang của cụ Đình. Sau cái mất của ông cụ Đình, bà cụ Hành ngày càng sống một mình buồn bã trong căn nhà lạnh lẽo. Mặc dù bốn người con trai của cụ liên tục ngỏ ý muốn đưa mẹ về ở cùng, thế nhưng bà cụ tuyệt nhiên từ chối, nhất quyết là ở lại căn nhà này không đi đâu hết. Cuối cùng mọi người trong họ đành phải đưa mấy đứa trẻ con vào ở cho bà cụ bớt buồn bã hiu quạnh. Còn cơm nước thì anh em trong nhà phân chia nhau mang tới. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu vàng vọt trên ban thờ vong 49 ngày của cụ Đình hắt ra, không gian giặt một màu u ám. Cơn gió từ bên ngoài hiu hiu thổi về qua những kẽ hở vào gian nhà. Bà cụ Hành đang nằm thiêu thiêu, chợt nghe được từ đâu đó bên ngoài có tiếng gọi. Tiếng gọi khẽ khàng nhưng nó lại như mũi kim nhọn xuyên vào tận đầu của bà. Bà cụ Hành lờ mờ tỉnh giấc, bà cụ nghe được tiếng gọi kia. Bà biết tiếng gọi đó quen lắm. Bà cụ Hành bấy giờ thì thào: "Ông à, ông Đình đấy hả? Ông Đình ơi, ông về thăm tôi đó hả?" Bà cụ Hành rưng rưng, khẽ ngồi dậy bước xuống giường. Bà ra trước ban thờ 49 ngày của cụ Đình mà chắp tay vái lạy: "Ông ơi, sao ông đi mà lại để tôi một mình thế này? Ông sống khôn thác thiêng phổ hộ độ chỉ cho con cháu trong nhà ông nha." Tiếng gọi kia tiếp tục vang lên một lần nữa. Lần này bà cụ Hành hơi thoáng ngạc nhiên. Bà tưởng tượng gọi là từ bàn thờ, thế nhưng không, tiếng gọi kia được phát ra từ ngoài sân. Bà cụ Hành quay đầu nhìn lại, âm thanh như gọi thúc giục bà tiến đến cửa: "Bà ơi, mở cửa cho tôi về thăm bà và các cháu. Bà mở cửa cho tôi, ở ngoài này lạnh lắm." Bà cụ Hành nghe vậy, hai chân bất giác nhích lên từng bước hướng ra cửa. "Ông về thật đấy hả? Bà mở cửa cho tôi." Cứ liên tục như vậy mấy lần, ấy vậy mà mấy đứa cháu đang ngủ trên giường kia lại chẳng hề nghe thấy gì. Bà cụ Hành ra đến cửa, ngay tay mở then cửa, đẩy mở. Ánh mắt của bà cụ dần nhìn thấy một màu tối đen. Cơn gió lạnh từ quái âm ti ùa đến, ồi thầm vào mặt mũi của bà. Bà cụ chỉ ú ớ được mấy tiếng ngắn ngủi rồi im bặt. Không gian trở về sự tĩnh lặng vốn có của buổi đêm khuya khoắt. Bóng dáng bà cụ Hành dần biến mất trong màn đêm tăm tối ở ngoài sân. Chỉ có tiếng chống gậy cổng cộc phát ra đầy ma mị. Ở bên nhà ông Đào, vợ ông là bà Hoàn lúc này đang nằm ở trên giường, mắt mở thao láo trợn trừng như thấy sự gì kỳ lạ lắm. Thân thể của bà căng cứng, trong điều bộ chật vật khổ sở. Lúc này tiếng gà gáy trong làng đang vang lên. Con gà trống trong vườn nhà ông Đào chẳng biết tại sao hôm nay lại chạy ra tận sân trước cửa nhà cái lên mấy tiếng rất lớn. Nghe tiếng gà gáy to, đột nhiên thân thể của bà như mềm nhũn rũ rượi. Rồi tiếng hú lên kinh hãi của bà khiến cho ông Đào giật mình thon thót. Ông choáng mắt mở dậy, nhìn sang bà Hoàn thì mở to đôi mắt trước khuôn mặt biến sắc của vợ. "Cái gì đấy? Cái gì mà sáng sớm bà la hét ầm ĩ thế hả?" Bà Hoàn trông mặt còn khiếp hãi lắm, mãi mà chẳng nói được lời nào. Phải mất độ hồi lâu sau thì mấy tiếng hỏi thúc giục của ông Đào, bà mới ú ớ trả lời: "Ông ơi, tôi sợ quá. Hôm qua tôi đang ngủ, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cổng cộc, xong lại còn có cả tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra ngoài thì khiếp vía. Nửa đêm hôm qua nó vào nhà nó dọa tôi đấy ông hả, tôi sợ lắm." "Cái gì? Bà bị điên dở hả? U nào mà nửa đêm qua đây? Mà kể cả u có chuyện gì thì muốn nói thì cũng phải bảo mấy thằng cu nó chạy qua, chứ u qua làm gì?" Bà Hoàn thấy chồng của mình không tin thì mếu máo kể lại. Đêm hôm qua khi cả nhà ông bà chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên bà Hòa nghe thấy tiếng động. Ban đầu bà nghĩ bụng chắc đó là tiếng con chuột. Thế nhưng rồi lại nghe đánh xoạch một tiếng. Tiếng này là tiếng mở then cửa. Bà Hoàn giật mình ngẩng đầu nhìn ra. Nhưng tối quá bà chẳng thấy gì. Bà Hoàn lúc này định ngồi dậy đã xem. Nhưng mà đột nhiên bà nhận ra cơ thể của mình cứng đơ không nhúc nhích. Rồi một cơn nặng như đá tảng đè xuống ngực và bụng. Bà Hoàn tái mặt nhận ra mình bị bóng đè. Khi này bà lại nghe thêm mấy tiếng cọt kẹt từ trên mấy thanh xà nhà. Thân thể cứng đờ không động đậy được. Nhưng hai mắt của bà vẫn đảo tứ phía tìm kiếm khắp nơi. Trong ánh đèn dầu hiu hắt, bất ngờ loáng thoáng hiện ra một bóng đen quái dị đang bấu cả thân vào thanh xà nhà. Bóng đèn kia di chuyển chậm chạp, trông có phần chật vật. Bà Hoàn mở mắt to kinh sợ. Rồi bóng đen kia dần bò đến thanh xà nhà gần giường vợ chồng bà đang nằm. Bây giờ hiện ra là một gương mặt nhăn nheo méo mó. Gương mặt đấy trong đêm tối nở ra một nụ cười rộng hơn găng tay. Tóc vẫn khăn nhưng vẫn bung ra rối bù. Gương mặt đó khiến cho bà Hoàn kinh hãi lắm. Thế nhưng khi bà lại lờ mờ nhận ra được gương mặt ấy là của ai thì càng khiếp vía hơn. Bà Hoàn sợ muốn đến tim ngừng đập. Bà khiếp đảm hai con mắt run rẩy nhìn rõ. Đó chính là bà cụ Hành không thể sai. Nhưng mà sao bà cụ lại qua đây? Mà sao lại đánh đu trên sàn nhà? Bà cụ Hành cứ nhìn chăm chăm vào bà Hoàn. Bà Hoàn thì muốn ú ớ gọi ông Đào để cầu cứu. Thế nhưng thân thể trở nên cứng nhắc, mồm miệng cổ họng như bị đổ bê tông. Cứ như vậy bà cụ Hành đánh đu trên sàn nhà, dọa cho bà Hoàn sợ đến vỡ cả mặt. Mãi cho đến sáng sớm, lúc này bà Hoàn đã tưởng như mình trở thành người chết. Ấy vậy khi mà con gà trống cất tiếng gáy to, bà Hoàn như được cởi dây trói, cảm giác bóng đè cũng biến mất. Toàn thân của bà vã cả mồ hôi. Bà đỏ mắt nhìn lên chỗ cụ Hành hôm qua đánh đu thì chả thấy gì. Khi này ông Đào nghe hết câu chuyện vợ kể, hai hàng lông mày côm dính chặt vào nhau. Đúng là cái đầu đàn bà đó, chả ra đâu vào đâu cả. Toàn mưa ngủ vớ vẩn nên làm tôi giật cả mình, mất bô nó giấc ngủ. Ông Đào vốn định nằm xuống cảnh thêm một chút để lát sáng ngành rồi mới đi làm. Thế nhưng từ ngoài cổng đột nhiên vọng vào tiếng gọi thất thanh. Bác Đào ơi, đứa nào đây gọi cổng sớm thế? Ông Đào ngồi dậy vội vàng đi ra. Bây giờ bên ngoài là ngay thằng thanh niên trong họ. Chết rồi bác ơi, bà đi đâu rồi đấy? Sáng sớm ban nãy người lớn nghe mấy đứa ngủ ở bên nhà bà. Tối qua là bà đi đâu rồi? Tìm trong nhà ngoài ngõ chả thấy. Các chú bảo cháu cậy qua đây báo tin cho bác. Ông Đào nghe tin mẹ mất tích thì kinh hãi lắm. Ông không cả thèm mặc quần áo dài, cứ như vậy quần đùi áo ba lỗ chạy qua. Bà Hoàn trong nhà nghe được câu chuyện mặt mũi lại càng tái đi. Bà khiếp đảm lắm. Vậy thì chắc chắn cái bóng đen đêm qua dọa bà sợ mất mặt chính là bà cụ Hành. Buổi sáng hôm ấy cả họ nhà ông Đào lại nhốn nháo hết cả lên mà đi tìm bà cụ Hành. Còn về dân làng họ thấy họ tộc nhà này hết ông cụ Đình mất, lại đến bà cụ Hành đi đâu không thấy. Rồi còn cả cái chuyện bà Hoàn gặp bà cụ Hành giữa đêm. Dần dần người ta bắt đầu tin vào câu chuyện bảy ma ở khu mộ tổ mà hôm trước anh em gã đùn đụt kể. Mà hai gã đùn đụt nhân cơ hội này thì lại oang oang cái miệng trên bàn nhậu. Anh em chúng nó thêm mắm dặm muối, kể lại cái đêm gặp ma ấy lại càng trở nên sinh động. Phía bên nhà ông Mão cũng nhận được cái tin chấn động của nhà ông Đào. Ông Mão cười lạnh. Hay lắm, hôm trước là lão Đình nay là bà cụ Hành. Thầy cứ thế mà làm cho tôi. Ông thầy tàu ngồi trên sập miệng phập phồng hút bi thuốc lào. Ông Mão lại nói thêm. Thế thầy làm gì với bà cụ Hành vậy? Sao cả cái họ to đông người vậy mà chẳng tìm ra? Cái chuyện này chú đừng có quan tâm. Dẫu này ai chỉ có một mình tôi mới làm được thôi. Đám người nhà ông Đào sau cả một ngày trời đi tìm quanh làng, tìm cả ở những làng khác vẫn không thích tung tích của bà cụ đâu. Bây giờ đã là buổi chiều mặt trời sắp lặn. Bốn người con của bà cụ Hành ngồi bàn bạc với nhau. Nguy rồi, sắp muộn mà chả thấy bu đâu cả. Sao u đi đâu mà tìm tận làng trên xóm dưới không thấy hả? Ông Đào về mặt nghiêm trọng nói ra suy nghĩ trong đầu. Có cái núi sau làng ta lại chưa đến tìm. Chẳng lẽ u lại vào đấy? Không khéo có khi là thật. Mà gọi đám thanh niên cùng bốn anh em mình vào đi. Kẻo là nguy to đó. Nói là làm chỉ loáng sau, họ nhà ông Đào đã kéo đến cả mấy chục người chuẩn bị vào núi để đi tìm bà cụ Hành. Đám người bấy giờ thủ sẵn cây đuốc, bật lửa và đèn pin phòng khi là phải tìm tới tận đêm. Quả đúng như vậy, khi này tuy chưa là đêm nhưng cũng đã rất muộn. Trời đã tối om mà họ nhà ông Đào vẫn chưa tìm thấy bà cụ Hành. Tìm từ sáng tới giờ ai cũng đã thấm mệt lắm. Anh Kiểm đột nhiên lúc này thấy ở bên góc kia không có ánh đèn pin hay ánh sáng lửa, thế nhưng lại có tiếng động. Anh vội dọi cái đèn pin trong tay của mình vào hướng ấy. Bên đấy là một cái bụi cây nứa khá lớn. Anh loáng thoáng thấy có bóng người hay bóng con gì đó đi bên ấy. Tưởng là bà nội, anh Kiểm cảm mừng, anh vội chạy đến chỗ bụi nứa ấy. Nếu đúng là bà nội thật thì anh sẽ hô lên báo cho mọi người. Chạy tới, anh Kiểm vòng qua sau bụi nứa, ánh đèn pin chiếu vào bóng đen đang động đậy. Vừa nhìn một cái, anh Kiểm mặt mũi tái xanh. Trước mặt của anh cho ánh đèn pin chiếu vào là bà cụ Hành đang nằm đấy. Bà cụ Hành nằm cạnh gốc bụi nứa, vẻ mặt cười kinh dị, hai con mắt mở trừng trừng nhìn anh. Tóc của bà cụ thì rối bù cả lên, bộ miệng bòm bẻm nhai trầu. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là mấy con hình nhân chung quanh. Bốn con hình nhân giấy đứng bốn phía, tay đám hình nhân con cầm quạt, con thì cầm cơi trầu. Mặt con nào con nấy méo mó hết sức ma quái. Anh Kiểm hai đồng tử co rụt lại vì kinh sợ. Anh hét lên thất thanh gọi bố và các bác. Trời đất ơi bố ơi, các bác ơi ra đây mà xem này, trời đất ơi. Nghe tiếng kêu của Kiểm, tất cả mọi người nháo nhào kéo sang. Vừa tới nơi ai cũng không khỏi sững lại. Ông Đào liền kêu lớn. Trời đất ơi U ơi, sao U lại bỏ cửa nhà ra đây thế này? Sao lại bỏ đi làm bọn con lo hết cả ruột? Bà cụ Hành lúc bấy giờ ánh mắt nhìn vào vẻ hoảng hốt lo lắng của con trai và con dâu. Nhưng nhìn quá dị lắm, bà cụ Hành không đáp, mồm cứ nhai trầu. Mắt của bà cụ mở to như là lườm. Lẫn trong ánh nhìn ấy là một tia lạnh giá và sát khí như từ cõi địa ngục. Bà Hoàn nhìn bà cụ Hành thì lại nhớ đến lúc xảy ra chuyện mấy giờ sáng. Gương mặt của bà cụ Hành khiến cho bà Hoàn kinh hãi. Lúc ấy bà Hoàn không nhìn rõ gương mặt của bà cụ. Bây giờ nhìn thấy sự sợ hãi vẫn còn nguyên, lại càng thêm phần kinh dị. Bà Hoàn bất giác lùi lại đằng sau bấu tay con trai. Anh Hà thấy mẹ bấu tay mình thì run rẩy. Tìm thấy bà rồi mẹ. Mẹ ra xem bà có sao không mẹ. Nhưng khi anh nhìn vào mặt bà Hoàn thì giật mình. Mặt của bà đã tái đi như người tụt huyết áp. Hà ơi, mày đưa mẹ về đi, mẹ sợ lắm. Tự nhiên mẹ thấy trong người nó cứ sao sao ấy. Anh Hà nghe vậy thì chỉ nghĩ đơn giản là mẹ mệt do cả ngày phải đi tìm bà nội, nên gật đầu đồng ý đưa mẹ về. Nhưng thực chất là bà Hoàn đang khiếp đảm lắm. Bà cảm nhận rõ được ánh mắt của bà cụ Hành lâu lâu lại nhìn mình. Cái ánh mắt lạnh giá đó để ma quái cứ ám ảnh trong tâm trí của bà Hoàn mãi. Tìm được bà cụ Hành, bốn người con của cụ mừng lắm. Mọi người cũng mừng, nhưng cũng không ít người sinh nghi ngờ. Là bởi vì lúc tìm ra bà cụ Hành thì cảnh tượng kinh dị lắm. Bốn con hình nhân giấy kia ở đâu ra? Biểu hiện của bà cụ Hành cũng khác bình thường rất nhiều. Hỏi không đáp, cứ im phăng phắc, mồm bỏm bẻm nhai trầu. Quái dị nhất vẫn là gương mặt của bà cụ. Những ngày sau đó bà cụ Hành vẫn vậy, cậy mồm không ra tiếng. Nhưng chả biết bà cụ lấy đâu ra lắm trầu câu mình nhai. Chứ còn mồ ma ông cụ Đình thì bà còn hay bổ câu tim trầu. Thế nhưng bây giờ bà có tim trầu nữa đâu. Sao ngày nào cũng thấy bà nhai trầu chứ. Kinh dị nhất vẫn là bốn con hình nhân giấy. Em ấy bà cụ Hành được đưa về nhà. Bốn con hình nhân giấy bị vứt lại trong núi. Nhưng quái dị là sáng hôm sau đã thấy bốn con hình nhân được dựa ở ngoài cổng. Sáng sớm bà cụ Hành chống gậy mở cửa, mang từng con vào nhà. Bốn người con của bà cụ Hành định vứt đi nhưng bà không cho. Thậm chí là còn lén lút vứt, rồi còn cả đốt cháy. Nhưng hôm vẫn thấy bốn con hình nhân giấy lù lù ở trong nhà. Mấy đứa con cháu ở cùng với bà cụ Hành thì hãi lắm, chúng nó bỏ về hết. Thế là từ giờ bà cụ Hành sống một mình trong căn nhà đó. Chỉ khi nào đến bữa thì các con của cụ mới mang đồ ăn tới. Anh em của thằng Đùn thì ngày càng bạo mồm bạo miệng. Thế nhà ông Đào liên tục có chuyện quái dị. Thì cái chuyện thấy bầy ma ở mộ tổ trong đêm càng được kể mạnh. Thậm chí là thêm mắm thêm muối. Còn bảo là thấy có một bóng ma giống ông Mão. Vì lúc ấy sợ đến tỉnh cả rượu thì thấy vậy. Nhưng đấy cũng chỉ là câu chuyện chúng nói kín với nhau trên bàn nhậu mà thôi. Chứ mà mạnh mồm oang oang dân đằng chuyển tay nhau đến tai ông Mão, ông Đào thì khi đó có như đòn. Nhưng đèn thầy chuyện chúng nó nói thực sự đến tai của ông Mão. Có lẽ là khi hăng rượu lỡ lời nói to, người ta đi ngang qua nghe được. Thế là họ lại có cái chuyện để nói với nhau. Một đồn mười, mười đồn trăm. Ấy cứ như vậy, từ cái câu chuyện uống rượu vui vui qua miệng trăm dân làng thì trở thành một câu nói chắc nịch. Ông Mão là con ma ở mộ tổ nhà ông Đào. Biết chuyện người làng đang nói về mình, ông Mão cả giận, chửi lên một câu đập bàn đánh búp. Mẹ kiếp ba cái thằng này, tưởng chúng nó không nhận ra mình ấy vậy vẫn bị hả? Nghe ông Mão chửi, ông Nhút lo lắng. Thế mình tính sao bây giờ hả bác? Thầy Tàu thì thầy không có ở đây xử lý sao đây? Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Nhà nước chủ trương xóa bỏ mê tín dị đoan, ai mà tin cái chuyện đó. Huống hồ đây là lời nói của những thằng say rượu, đám bên nhà lão Đào không tin đâu. Nghe vậy thì ông Nhút yên tâm đôi chút, rồi cũng ông Mão lại nói. Thế nhưng mà để cho an tâm đi, tôi nghĩ chúng ta nên xử lý hai cái miệng rượu ấy chứ. Ý của bác là phải diệt tận gốc, không để cho chúng nói nữa thì không còn lo chuyện này bị bại lộ. Không được đâu bác, nhưng bác Thứ biết thì sao? Chú sợ thì chú yên lặng để tôi làm. Còn về bác Thứ kể bác ấy, sau này bác ấy hiểu được nỗi lòng muốn giúp đỡ gây dựng dòng tộc nhà này. Mà chú này, chú bảo cái thằng Cùn đi gọi ông thầy Tàu cho tôi. Ông Nhút nghe vậy thì ậm ừ đồng ý. Bây giờ cả hai đếch chung một thuyền, chuyện cũng đã làm, đâm lao thì đành phải theo lao. Buổi đêm khuya khoắt lúc này, trên con đường làng bỗng xuất hiện hai bóng người lững thững bước đi. Hai bóng người này là anh em thằng Đụt. Chúng nó đang say, đi trên đường làng tứ om chân phải bước chân chiêu, loạng choạng đi về nhà. Vừa đi anh em của gã vừa lầu bầu gì đó. Trong khi hai anh em gã đang bước đi thì bỗng nhiên Đụt nhìn thấy trước mặt có bóng dáng của ai đó. Da trông trắng lắm, nhưng dáng dấp thì lại bé tẹo, cao chưa đến 1 mét. Gì thế này? Con cái nhà ai lại ra đường vào buổi khuya thế? Mày là con cái nhà ai hả? Các Đồn lè nhẹ hỏi. Thế nhưng người kia không trả lời, các lại tiếp. Mày câm à? Sao tao hỏi mày là ai không có trả lời? Mày có tin tao cho cái chai cuốc lủi này vào đầu mày không? Bố lao. Bóng người kia vẫn đứng chắn trước mặt của Đồn, không nói gì. Các Đồn hơi bực nói. Này Đột, Đột ơi, mày ơi xem hộ tao cái con mất dạy này là cái đứa nào à? Mà bố nó không biết dạy con á, để tao hỏi vã mồm nó không trả lời. Mày ra xem hộ tao phát mày tới đến tận nhà, dạy bố mẹ nó cách dạy con. Các Đồn gọi nhưng chẳng thấy các Đụt trả lời. Các không nhận ra rằng các Đụt đã đi lên tít đằng kia từ lúc nào. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình các Đồn đã đứng ở đây nói chuyện với bóng người lạ lẫm kia. Các Đồn lúc này cáu nhưng nghĩ trước mặt là đứa trẻ con nên cũng chẳng thèm chấp, chia tay thẳng vào đứa trẻ rồi chơi. Mà bố nhà mày nha, tao tha cho đấy, biến ngay khỏi khuất mắt ông mày đi. Cát Đồn gắn đứa trẻ kia qua một bên, cát đẩy mạnh nhưng bất ngờ là cái đứa trẻ kia nó nhẹ lắm, nhẹ như là tờ giấy vậy. Điều đó khiến cho cát Đồn mất đá lao thẳng cổ vào tường. Đầu cầm đánh đúc một tiếng, cát Đồn đau điếng đầu váng hoa mắt, mồm ú ớ rên lên vài tiếng. Khi cát Đồn còn đang ôm đầu chưa kịp định thần thì bất ngờ bóng trẻ con kia lao đến. Bây giờ bị cơn đau làm cho tỉnh rượu, các Đồn kinh hãi nhận thấy một khuôn mặt hình nhân giấy đang áp sát. Các bàng hoàng bò lùi lại đằng sau, chân đạp loạn xạ. Bất ngờ con hình nhân giấy kia tự tay chọc thủng bụng mình, lôi ra một cuộn dây to bằng ngón cái. Nó cười khanh khách rồi lẳng sợi dây vào thẳng Đồn. Các Đồn bị con hình nhân giấy thòng sợi dây được bện bằng vô số nan tre vào cổ mà lôi đi. Thằng Đồn bị lôi sành sạch trên đường làng, các phát hiện ra tiếng ngạc ngạc trong cổ họng. Hai tay của gã của quặng và sợi dây đang thắt cổ. Quả màng bấu xuống nền đường đến rách hết cả mấy đầu ngón tay bật máu. Những nan tre cứa vào cổ khiến cho máu rỉ ra. Các Đồn khiếp hãi, những nhà dân hai bên đường đang chìm vào giấc ngủ. Họ không biết được rằng bên ngoài kia đang có một người bị con ma hình nhân kéo lê ra bờ sông. Con hình nhân giấy kéo gã Đồn ra đến bờ sông, trực tiếp thẳng tay dìm gã xuống. Con hình nhân giấy bấy giờ cứ như là phiến đá tảng nặng cả tấn. Gã dìm Đồn xuống lòng sông chỉ trong một cái chớp nhoáng. Các Đồn muốn dãy vùng bơi lên, nhưng có thể gã mỗi lúc một chìm sâu xuống. Các vùng vẫy trong lớp bùn hôi tanh ở đáy sông. Con hình nhân giấy như là thú điên, nó bẻ gãy từng khớp chân khớp tay của gã Đồn, không cho dãy rùa. Các Đồn đau đớn bị dìm trong dòng sông chả mấy chốc, miệng của gã ngáp lên mấy cái. Các Đồn đã chết. Cái chết đau đớn, chết bị bẻ nghít chân tay, chết không nhắm mắt dưới đáy sông. Hôm sau từ sáng cho đến tận trưa, các Đồn không thấy anh trai của mình đâu thì cũng không hề tỏ ra lo lắng. Thay vào đó các còn tưởng các Đồn lén nhìn mình đi ăn mảnh ở đâu. Ôi giời ơi, bố khỉ thật chứ, cái thằng này chắc lại có món ở đâu rồi. Lại lén mình đi làm vài chén này, mày cứ đợi đó rồi sẽ biết tay của ông. Cứ như vậy các Đồn hậm hực, đi ra đi vào trong cái nhà tạm rách nát. Thật một cái, khi này đang đầm buổi chiều, ông Biên khi này đang ngồi trông mấy con trâu ăn cỏ thì giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của đám trẻ con. Ông Biên ngước mắt nhìn lên về phía phát ra tiếng hét từ phía bờ sông. Khi ấy từ dưới sông chạy lên là mấy đứa trẻ con. Đám trẻ con đứa nào đứa đấy mặt mũi cũng xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu, trông như vừa thấy sự gì kinh hoàng lắm. Ông Biên lo lắng vội ngồi dậy đi nhanh tới trước mặt đám trẻ định hỏi chuyện. Thế người lớn mấy đứa trẻ con khóc ầm ĩ hết cả lên, ông Biên bấy giờ hỏi, có cái chuyện gì mà chúng mày sợ thế? Mấy đứa trẻ khóc nấc lên, tay chỉ vào chỗ đoạn bụi che mép bờ sông, nói mãi ra mấy câu chữ. Ông Biên, có ma ở bụi tre. Nghe bảo có ma ở bụi tre, ông Biên trong mày. Định không tin nhưng thấy mặt đứa nào cũng hãi hùng, cho nên đi ra xem thực hư. Bước ra đến mép sông, ông Biên trong mày đỏ mắt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào gốc đoạn bụi che mép sông, ông cũng suýt nữa ngã. Ông thấy nguyên một cái xác đang nổi lềnh bềnh mắc vào những cành cây tre, chân tay thì vặn vẹo. Ông Biên tá hỏa rú lớn, trời đất ơi, có người chết, cái xác ở sông đó bà con ơi, mấy thằng kia mau trở về làng báo tin nhanh lên. Từ trong làng người ta nghe tin có xác chết trên sông thì ùa nhau chạy ra xem đông lắm, cả gã đồn cũng chạy ra để hóng hớt. Đến nơi người ta đã bù kín mặt sông, người ta nhanh chèo thuyền ra chỗ gốc bụi tre mà đưa cái xác lên bờ. Khi cái xác còn chưa tới cả bờ, gác đụt lúc này chen vào đám người tới bên mép sông, trông thấy thì thất kinh rú lớn. Trời đất ơi, đồn ơi là đồn, thằng đồn anh thôi. Khi cái xác tới bờ, người làng nhìn thấy đúng là gác đồn thật thì hãi hùng. Cái đồn gào khóc lên bên cạnh thi thể của anh mình. Người làng nhìn thì thương nhưng cũng hãi lắm, vì cái chết của gác đồn quá ghê sợ. Chân tay bẻ gãy, cổ có vết thương lớn, mắt mở trừng trừng, mồm há hốc. Mấy người cùng nhậu với anh em của gã tối qua cũng khiếp vía lắm. Vừa lúc tối còn cười khà khà đi uống, ấy vậy mà hôm nay đã trở thành người âm người dương. Cái chết quá đỗi gây sợ và kỳ quái, khiến cho người làng bàn tán không ngớt. Người ta nói với nhau rằng gã là gã đồn say rượu, đi gây sự bị ai đó đánh chết. Cũng có người nói gã say rồi bị ma dắt ra sông. Tỉ tỉ câu chuyện được người làng thêu dệt lên. Ở phía bên nhà ông Mão, ông Thứ lúc này cũng có mặt. Ông Thứ vẻ mặt đượm buồn rồi bảo, khổ thân anh em thằng đùn, mồ côi từ nhỏ, còn mỗi hai anh em nương tựa vào nhau, ấy vậy bây giờ lại người còn người mất, thật là khổ. Trời đông Thứ thấy trên khóe miệng ông Mão có chút cười, ông cho mày rồi bảo, chú cười cái gì đấy, ta đang nói chú có nghe thấy gì không à? Ông Mão cố giấu đi nụ cười rồi đáp, em còn đang nghe đây, em đang nghĩ tới mấy cái chuyện vui ngày trước. Chuyện anh em của thằng đùn kể cũng đáng thương, nhưng mà thôi thấy cũng mừng cho dân làng bớt đi cái họa. Cơ mà nó còn sống thì nó quậy cho cái làng này loạn cả lên. Ông Thứ cho mày khi nghe những lời này, sâu trong lòng ông xuất hiện một thứ khó hiểu vô cùng. Thế thôi chú ở nhà, tôi thầy qua thầy bu xem bên anh em chúng nó thế nào. Nó rất cầu ông Thứ không để trông Mão kịp đáp liền rời đi. Ông Mão thấy bóng của ông Thứ đi khuất, ông liền đứng ở hiên vuốt râu rồi bảo, thế nào cản đường thăng tiến phú quý của họ nhà ông giết. Cản bác cứ làm việc của bác. Sao này bác nhận ra em âm thầm giúp cho bác thế này, bác có mà cảm ơn em mưu trí rồi đấy chứ. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, thằng đùn đã được đưa đi chôn cất ngay. Cái xác của gã như thế thì không thể nào để lâu được. Cái đùn sau khi mất anh trai lang thang khắp làng trên xóm dưới. Khi đi lang thang vô định, tay cầm chai rượu vừa đi vừa uống. Còn về phía của bà Hoàn, từ sau cái buổi hôm đêm bị bà cụ hành hỏa, tinh thần của bà Hoàn ngày càng sa sút. Càng ngày bà cứ ủ rũ lắm, đúc sự vô hồn hiện rõ trên mặt. Buổi chiều mấy người phụ nữ ngồi lại với nhau gốc cây sau khoảng thời gian làm đồng áng mệt mỏi. Bà Hoàn cũng có ở đấy, nhưng trông vẻ hồn phách đang bay chín tầng mây. Thím Hoàn ơi! Người kia phải gọi đến vài câu bà Hoàn mới giật mình. Bà Hoàn ú ớ, người kia liền bảo, sao mấy hôm nay thím cứ như trên mây vậy, thẫn thờ gọi mấy câu mới nghe. Trong nhà họ lại có cái chuyện gì hả? Chuyện thì cũng có, nhưng mà không to tát. Nói đến đây bà Hoàn định thôi, nhưng bà lại cất lời. Nhưng bà, tôi có cái chuyện này, vốn chẳng định nói đâu. Nhưng mà tôi kể cho mấy thím nghe, mấy thím xem hộ tôi, chứ tôi mệt mỏi quá. Bà Hoàn bắt đầu giải bày những chất chứa trong lòng. Bà Hoàn kể lại cái đêm bị bà cụ hành dọa. Từ hôm đó đến nay bà Hoàn sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần đều giảm sút. Nói với ông Đào thì ông chẳng nghe, bà là bà mê tín vớ vẩn. Bà Hoàn buồn lắm nhưng mà chẳng biết nói với ai. Giờ có mấy thím mấy cô ở đây thì mới nói. Nghe hết câu chuyện, mấy người phụ nữ mặt đầy lo lắng, có người dè dặt nói: "Thím Hoàn này, có cái này em muốn nói với thím, nhưng mà thím xem thím nghe, không vừa ý thì thím bỏ qua. Em là em thấy thím nên mời thầy về nhà, chứ đừng có nói mỗi em mà cả cái làng này đều nghĩ họ nhà thím có chuyện. Thím thử nghĩ lại đi, từ đợt anh em của gã đồn bảo bảy ma ở khu mộ tổ, giờ một trong hai chết dưới sông, em nói thật đấy." Mấy thím khác nghe vậy thì cũng ngẫm cũng đúng để nói theo: "Thật đấy thím ạ, em cũng nghĩ như vậy, thím xem. Bà Hoàn nghe xuôi tay lắm, ngẫm đi thì cũng đúng, nhưng ngặt nỗi ông Đạo chả thèm tin, giờ biết tìm ai để đi cùng bây giờ. Buổi chiều tối khi này bà Hoàn vừa nấu cơm xong, bữa tối này là đến lượt nhà bà mang cơm cho bà cụ Hành. Bà Hoàn gọi lớn định kêu mấy đứa trẻ mang cơm cho bà cụ, thế nhưng chẳng biết chúng nó đã chạy tót đi chơi ở đâu gọi mãi chẳng thấy. Cuối cùng bà Hoàn đành phải tự mình mang cơm đến cho bà cụ Hành. Khi đến trước cổng nhà bà cụ Hành, một cảm giác lạnh lạnh chạy đập xuống lưng, khiến cho bà thoáng có chút ớn lạnh. Bà Hoàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn vào khoảng sân nhà u ám, chân khẽ run lên từng nhịp. Đến trước cửa nhà bà gọi vào bên trong: "U ơi, con mang cơm cho U đây." Bà gọi nhưng bà cụ Hành bên trong chẳng trả lời. Bà Hoàn run rẩy bước lên hiên, tiến tới để đẩy cửa. Cảm giác lạnh lẽo từ trong lùa ra. Trời chưa tối hẳn vẫn còn có chút ánh sáng yếu ớt. Bà Hoàn nhìn vào thì bà cụ Hành đang nằm trên giường, ánh mắt mở thao láo, miệng nở nụ cười. Bà Hoàn nhìn cảnh tượng đó suýt nữa khuỵu chân xuống. Để tăng thêm sự kinh hoàng cho bà Hoàn đã bốn con định nhân giấy được đặt ở bốn góc giường. Bà Hoàn mấp máy môi không nói thành lời. Bà đặt bát cơm với thức ăn lên bên cạnh giường rồi run rẩy: "Bố ơi, lát bố ăn nhé, con để ở đây." Bà Hoàn đặt xuống, ánh mắt kẽ nhìn về hướng đầu giường. Cái đấy bà Hoàn chỉ ước là ánh mắt của mình giá như không nhìn thì hơn. Bà cụ Hành trên giường bấy giờ ngửa cổ, vuông góc với để thân hình nhìn bà Hoàn. Còn bốn con định nhân giấy vừa rồi còn hướng vào giường, chẳng hiểu sao lúc này lại như đang nhìn vào bà. Bà cụ Hành giơ tay như muốn bấu lấy bà Hoàn, miệng nói như mắc nghẹn: "Hoàn, ra đây cho bu ôm một cái, ra đây bu ôm một cái thôi Hoàn." Giọng nói ma quái, điều cười lanh lảnh khiến cho bà Hoàn sợ đến hãi tim. Bà khiếp đảm bất giác lùi lại, ánh mắt của bà Hành cứ xoáy thật sâu. Bà Hoàn kinh hãi vội vàng không cả dọn bát đũa mà chạy mất dạng. Mặt mũi của bà tái hơn cả miếng thịt luộc. Bà hãi lắm, bà phải đi mời thầy, nhất định phải đi mời thầy về bằng được. Thời gian bẵng đi đã trôi qua được hơn một tuần, khi này mọi sự đang có vẻ tạm ổn. Hôm nay buổi chiều mát trời, ông Mão và ông Nhút ngồi đánh cờ uống nước chè với nhau. Bỗng ông Mão chợt thấy trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Sự cảnh một tiếng đồ sứ nứt vỡ từ trong nhà vang ra. Cả ông Mão và ông Nhút nhìn vào trong, ông Mão cất lời: "Bà làm cái gì mà lại vỡ hết bát đĩa vậy? Chỉ tội phá thôi." Ở đằng sau bể giếng, vợ công Ngão cất lên: "Thôi đâu có trong nhà đâu, cái gì đấy, ông vào xem thử xem nào." Ông Mão trong mày liền ngồi dậy đi vào trong, ông Nhút cũng đi theo. Ông Mão nhìn khắp chung quanh nhà, ban đầu thì tưởng là ấm chén hay phích nước vỡ. Thế nhưng rồi ông tá hỏa nhận ra thứ vang lên tiếng vỡ kia là trên bát hương trên bàn thờ. Cái bát hương bị vỡ làm đôi, tàn hương vương vãi. Cả ông Mão và ông Nhút mặt mày tái mét. Ông Mão run giọng: "Cái gì thế? Sao bát hương nó lại vỡ thế này?" Ông Mão và ông Nhút nhìn nhau trong lòng hoang mang cực độ. Chuyện này hình như là điểm không lành. Hay là anh em ta cho người đi mời thầy Tàu tới? Ông Mão nghe hợp lý liền sai người đi tìm thầy. Đến tầm tối muộn, người được ông Mão sẽ đi gọi thầy Tàu trở về. Thế nhưng người này về một mình, không thấy thầy Tàu đâu. Khi ông Mão hỏi thì người này liền đáp: "Thầy bảo ngày mai thì mới tới, con chẳng biết, chắc thầy bận việc." Ông Mão nghe vậy ậm ừ rồi đuổi người đi. Trong lòng ông chẳng biết sao mà lo lắng ghê gớm. Buổi đêm khuya khoắt, ông Mão đang nằm trên giường ngủ say, bất chợt ông nghe bên ngoài có tiếng ai đó gọi. Ông Mão bực mình không biết đứa nào nửa đêm nửa hôm gọi cửa. Ông bật người dậy bước ra mở toang cánh cửa, rồi định cất giọng câu có. Ấy thế nhưng lời còn chưa kịp ra đến miệng, ông Mão chết cứng cả người. Trước mặt ông lúc này xuất hiện bao bóng trắng phát sáng mờ ảo trong đêm. Ông Mão nhận ra bao bóng kia, một là cụ Đình, hai là bà cụ Hành, ba là gã Đùn. Bà bóng ma hiện lên trước mặt của ông. Ông Mão lòng dạ ác độc là vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt nữa đến đứng tim mà chết. Ông rú lên một tiếng rồi ngã lăn quay bất tỉnh. Và con ông Mão trong nhà nghe tiếng vậy thì vội vàng tỉnh dậy. Chạy ra thấy ông Mão lăn quay bất tỉnh thì vội vàng đưa vào nhà. Tưởng ông Mão trúng gió cho nên vợ ông vội sai con trai đi lấy chai dầu để cạo gió. Sáng hôm sau, ông Mão còn chưa hoàn hồn sau sự gặp ma đêm qua thì tờ mờ ông thầy tàu đã tới. Ông Mão thất thần ngồi ở phản, thấy ông thầy tàu thì mừng quính, vội chạy ra đón. Nhưng ông Mão cũng thoáng giật mình khi thấy sắc mặt của thầy tàu tiểu tụy, trông cứ như người sắp kiệt lực đến nơi. Ông thầy tàu không để cho ông Mão trình bày liền bảo: "Không ổn rồi, có người phá phép bùa của tôi. Hôm qua tôi bị phép nó phản suýt mất mạng, cả đêm tôi chật vật lắm mới không bị quật chết." "Cái gì? Thầy bị phép phản sao lại như vậy?" Ông thầy tàu không trả lời, ngay xua tay ý bảo vào trong nhà. Ông Mão và thầy tàu đi vào bên trong, sắc mặt của thầy tàu rất nghiêm trọng. Bộ phép bị phá, vong hồn có ba người chết kia chắc chắn thoát khỏi mấy con định nhân. Nếu mà vậy, tin thầy bên kia sẽ gọi hồn, khi đó chúng khai ra tất cả chân tướng, công và tôi đều có chết không có chỗ chôn. Nghe ông thầy tàu nói những lời đó, ông Mão rít những hơi lạnh mà cứng người. Hóa ra vong hồn của những người bị ông thầy tàu giết đang nhốt trong mấy con định nhân. Điều ông tàu lo nhất đó là người làm phép kia giải luôn được phép nhốt vong của mình. Thầy tàu phải đến nhà ông Mão để bàn bạc tìm cách đối phó. Thầy tàu bảo: "Tôi tính thế này, nếu lần này thành công chặn được phép của kẻ kia, ta với ngươi phải hợp tác với nhau canh chừng đám người bên ấy. Cứ nghĩ mời được kẻ nào tới phá phép thì giết giết ngay." Ông thầy tàu nói như vậy nhưng ông Mão không nghe thấy. Ông cứ đờ mặt ra run rẩy: "Thầy, không được rồi, có lẽ chúng đã phá được phép. Tôi qua hồn ma của ba đứa chúng nó tới đây dọa tôi ngất xỉu." Nghe từng lời nói của ông Mão như sét đánh ngang tai, ông thầy tàu như rơi vào tuyệt vọng. Vậy là tất cả đã bị phá giải, chỉ vừa chiều tối hôm qua đến sáng sớm nay. Nhanh như vậy thì pháp lực tài phép của người kia vào cao gấp hơn ông thầy tàu nhiều lần. Bất ngờ từ ngoài cổng vang lên tiếng cầu cứu: "Bác Mão, cứu em với bác Mão." Từ ngoài ông nhút ba chân bốn cẳng chạy vào, ở đằng sau là gã đụt đang đưa tay dao dựa đuổi theo. Mặt gã long lên sầm sập, gần cổ gân mặt nổi lên: "Mẹ kiếp, lúc con chó độc ác chúng mày giết anh tao, tao riết chúng mày. Hôm qua anh tao vì báo mộng chúng mày bày trò ma quỷ ở mộ tổ ông Đào, bị chúng ông phát hiện đi giết người diệt khẩu. Hôm nay tao không giết anh em chúng mày, tao không phải là thằng đụt." Phía sau gã đụt dân làng ùn ùn kéo tới để hóng chuyện. Ông nhút chạy vào nhà bố người của ông Mão và thầy tàu. Ông thầy tàu thì như chết cứng người. Gã đụt tay lầm lầm quần rào muốn lao vào chém chết: "Mẹ kiếp chúng mày, chứ mày còn hơn cả loài chó ma. Chúng mày là ma là quỷ, đội lốt ngươi." Cái đồn vung dao loạn xạ rồi lại ngồi xuống khóc rú lên. Người ta nghe rõ từng tận chuyện từ miệng của cá đụt thì hãi hùng. Không ngờ anh em nhà ông Mão lại dám làm cái chuyện tày trời như vậy. Bây giờ ở bên nhà ông Đào nghe được tin này thì cũng kéo nhau chạy qua. Trong đám người ấy có một người đàn ông độ ngoài 60. Người này là ông thầy Đông, chính là người phá phép của thầy Tàu. Và chạy trên đường làng, ông thầy Đông và người nhà ông Đào nghe được câu chuyện thuật lại. Ông thầy Đông nói: "May quá, vậy là đã rõ cả rồi. Tôi định đến đêm làm ghế gọi hồn người chết lên để hỏi, nhưng xem ra thì không cần nữa. Mau đến chỗ nhà kia hỏi xem họ thuê gã thầy bùa đó ở đâu." Hóa ra nhà ông Đào đã tìm được thầy về phá phép của thầy Tàu. Chuyện là từ hôm bà Hoàn bị dọa bên nhà cụ Hành, bà đã bỏ chạy về nhà một mực sống chết phải đi xem thầy. Ông Đào ban đầu không tin, quyết định đến thăm mẹ. Chả biết khi đến đó có chuyện gì mà khi trở về ông Đào trầm ngâm, sắc mặt côm lúc đó cũng tái nhợt. Rồi đến ngày hôm qua, ông Quyền đưa theo một người tới nhà. Người đi cùng ông Quyền chính là thầy Đông. Thầy Đông đến nhà được bà Hoàn kể lại sự kinh dị của mình trải qua. Ông Đông nghe thì vẻ mặt thoáng có chút nghiêm trọng. Ông không đợi được liền bảo đám ông Đào đưa mình tới xem tình hình bà cụ. Đưa đến nơi quả đúng như thầy Đông nghĩ, bà cụ Hành đã chết từ lâu. Trong xác của bà cụ bấy giờ là một vong quỷ. Cả mấy nghệ nhân chung quanh cũng giam giữ bà cái vong hồn nào đó. Ông thầy Đông niệm phép hóa giải hết tất cả. Bà chồng bốn nịnh nhân giấy nổ tung. Bà cụ Hành rút lên một tiếng rồi người mềm nhũn bốc mùi hôi thối. Ông thầy Đông ra lệnh là chưa được làm tăng sự ngay, mà phải đợi đến khi bắt được kẻ làm phép trước. Ông Đào cùng những người khác khi này hãi lắm, liền mang chuyện anh em thằng Đụt thế ma trong khu mộ tổ kể lại. Nghe vậy ông thầy Đông như biết rõ chân tướng của sự việc. Mà sau khi hình nhân nhốt vong bị phá, ngay trong đêm vong hồn cá Đụt hiện lên, thằn khóc vì cá Đụt. Sáng dậy cá Đụt chạy từ ngoài cánh đồng về vác con dao tìm tới ông Quyền. Thế rồi có cái sự như bây giờ. Phía bên nhà ông Đào nghe ngóng được chuyện bên cá Đụt thì tức tốc kéo nhau ra. Khi này đám nhà ông Mão đang định gọi người ra đập cho gã Đụt một trận, thì không cho gã chửi nữa. Nhưng đám người nhà ông Đào cũng đến kịp trước khi đám người nhà ông Mão ra tay. Cá Đụt thấy ông Đào định gào khóc đòi công bằng, nhưng ông Đào đã nói: "Đứng lên đi, chúng ông biết hết chuyện rồi." Đám người nhà ông Đào liên tục chia đòn gánh gậy gộc mà gào gọi ông Mão cút ra ngoài này. Nhưng đám ông Mão nào dám ra, cả đóng then cài trốn ru rú trong nhà. Thế vậy chẳng được, cả đám mười mấy thanh niên lao vào phá cửa. Và còn đồng Mão bên trong sợ hãi rúc vào trong buồng. Đúng lúc này ông Thứ chạy tới: "Này, mày em định làm vậy? Dừng lại đi." Nghe vậy đám ông Quyền bực tức bà máu sáu cơn: "Làm cái gì hả? Mà kiếp anh em chúng mày là cái loại không bằng cầm thú, quân giết người quân ma quỷ." Ông Thứ tự nhiên bị ăn mắng như tát nước vào mặt thì sững người. Lúc này đám thanh niên vừa phá tung hai cánh cửa phốc nhà ông Mão, lôi cổ ba người ra ngoài. Đám ông Quyền nóng tính định lao tới tưng cho mỗi kẻ một gậy thì bị ông Thứ ngăn lại: "Tôi xin chú, có gì từ từ nói hòa giải." "Hòa giải? Hòa giải cái quái gì? Anh em chúng mày giết thầy bu tao, tao đập chết lũ chúng mày." Nghe vậy cái Đột liền kêu lớn: "Từ từ đã ông Quyền. Thằng anh Đùn của con nó bảo là lão Mão lão nhút với thằng thầy kia, còn ông Thứ không liên quan, ông ấy không biết gì đâu." Ông Thứ nghe vậy thì quay mặt lại với ông Mão: "Chú Mão, chuyện là thế nào? Suốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai chú với ông cụ kia làm gì đen tối giấu sau lưng tôi?" Ông nhút mặt mũi mếu máu bỏ tới: "Bác Thứ à, bác cứu em. Em vì bác Mão cũng chỉ muốn tốt cho họ nhà mình." Ông thầy Đông nghe vậy thì nói: "Muốn tốt cho nhà mình mà lại đi mời thầy phép dùng bùa phép để giết chết ba mạng người, dùng sai phép khiến cho ma quỷ giết người, rồi còn giam hồn nhốt phách của người ta, thật là quá quắt." Ông Thứ nghe vậy thì liền nghi hoặc: "Cái gì? Dùng ma quỷ giết người? Trên đời này làm gì có cái chuyện mê tín đó?" "Làm gì có hả? Ông cứ thử hỏi cái thằng em ông thì khắc biết rõ." Ông thầy Tàu hoảng hốt liền để hết tội qua cho ông Mão và ông Nhút: "Tôi không biết gì hết. Hai người này thuê tôi, là chúng giết người, không phải tôi." Ông Thứ nghe từng câu từng chữ quay sang hỏi: "Chú Mão, chú Nhút, hai chú làm cái việc này tày trời này thật sao? Hai chú mất hết nhân tính vậy hả? Hai chú còn là con người không?" Ông Mão không đáp, mặt mũi tối sầm lại. Còn ông Nhút, ông ta biết tội giết người là rất nặng, nên lùa theo ông thầy Tàu đổ hết lên đầu của ông Mão: "Bác Thứ à, là em dại dột nghe theo lời suy bậy của bác Mão. Em thực sự không muốn giết người, là bác Mão bác ấy bậy một tính kế." Ông Thứ như vừa bị sét đánh dưới trời mây, ông thất vọng vô cùng: "Trời đất ơi, cái chú làm vậy thì sao thầy bu con cháu trong cái họ này ngẩng mặt nhìn dân làng? Các chú thế này thì không ai có thể tha thứ được đâu." Ông Thứ dù đau buồn nhưng cứng rắn ra lệnh: "Báo công an để bắt ba người họ lại." Ông Thứ không ngờ rằng anh em của mình làm ra cái chuyện này, rồi chính ông phải ra lệnh gọi công an bắt anh em máu mủ ruột thịt, mà ấy cũng là ông đang giúp mấy người họ. Không gọi công an xã thì đám người nhà ông Đào có mà lao vào đánh chết chứ chả chơi. Ông Thứ nhìn công an họ trói tay áp giải hai người em của mình đi thì đau lòng lắm. Thế này thì ông biết nhìn mặt ai với, rồi nói với thầy bu ra sao, sau này đối diện thế nào với dân làng đây. Còn dân làng thì bàn tán nhiệt tình lắm, không ngờ nhà ông Máu lại ác độc đến khốn cùng như vậy. Phía bên nhà ông Đào, sau khi cả ba kẻ ác nhân thất đức bị bắt thì đám tang của bậc cử hành được diễn ra. Con cháu trong dòng họ đau lòng khóc thương cho cái chết oan uổng của hai ông bà cụ. Còn gã Đồn thì khóc lóc bên mộ của anh trai vì tìm ra được kẻ hại chết. Ông thầy Đông thì xong chuyện bắt được kẻ thù ác, liền giúp cho dòng họ nhờ ông Đào hóa giải nốt bùa phép trong mộ tổ. Còn cháu trong họ cảm kích ơn của thầy. Ông thầy Đông kể rằng nếu như thời phong kiến ngày trước, những sự ám hại nhau kiểu này thì sư phụ ông phải đấu pháp, phải hạ sát hoặc phế đi pháp lực của đối thủ. Nhưng thời này thì khác nhiều, mình chỉ cần tìm ra được kẻ thù ác, chứng minh tội lỗi của kẻ đó. Việc còn lại là của công an họ làm việc. Cơn bão của những con ma làng gây ra đã qua đi, làng Đoan lại trở về những tháng ngày bình yên vốn có. Người dân làng Đoan trở về với những hoạt động sinh hoạt như bình thường. Những con trâu gặm cỏ trên cánh đồng, những cánh diều vi vu trong gió, tiếng nói cười của những người dân thôn quê chân chất, khung cảnh làng quê bình yên ấy của làng Đoan, ngôi làng ở một vùng quê mộc mạc chân chất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.